Vạn đạo Long Hoàng, chương 2266, chân đế cảnh chiến lực phân chia. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh bị hai cái tà thần tộc vây công, căn bản né tránh không kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời khắc mấu chốt, Lục Minh vung vẩy vô hạn long thương, ngăn tại trước người. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cánh tay soạt soạt rung động, xương cốt nứt ra đến, một cỗ lực lượng đáng sợ ép đi qua, để Lục Minh thân thể bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Đồng thời, cái kia gầy nhỏ tà thần tộc lại một lần nữa xuất thủ, hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh giống to, dốc hết toàn lực né tránh, đồng thời bất diệt kim thân vận chuyển, thân thể như thần binh một dạng cứng rắn. Nhưng là, đối phương lợi nhận chạm tại Lục Minh trên người, bất diệt kim thân y nguyên bị phá ra, xuất hiện mấy đạo thật sâu vết thương, chạm đến xương cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là không có bất diệt kim thân thể của hắn, chắc là phải bị chém làm hai khúc. Đáng chết, tiểu tử này làm sao khó giết như vậy, giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầy nhỏ tà thần tộc không ngừng bạo hống, bốn đầu cánh tay, bốn thanh lợi nhận, không ngừng vung vẩy mà ra, đối Lục Minh triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Đồng thời, một cái khác tà thần tộc cũng giết hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người vây công, Lục Minh lâm vào nguy cơ. Lục Minh vận chuyển toàn lực không ngừng né tránh, ngẫu nhiên phản kích nhưng là, hắn y nguyên không ngừng thụ thương, có mấy lần kém chút bị chém đứt đầu lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may có bất diệt cổ kinh, thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục, đổi lại những người khác đã sớm vẫn lạc. Nhưng là tiếp tục như vậy không được, hắn y nguyên không địch lại, này sớm muốn bị đối phương chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối phương một cái sức mạnh to lớn, một cái tốc độ kinh người, hai người thực lực đều muốn ở Lục Minh phía trên. Lục Minh bắt đầu cân nhắc muốn hay không dùng ra trị tinh cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, cách đó không xa, một đạo hồng quang gào thét mà đến, tốc độ phi thường kinh người. Nhân tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Lục Minh nhìn thấy, đó là một lão giả tóc bạc hoa râm, trực tiếp hướng về chiến trường của bọn họ vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, cách nhau rất xa, lão giả liền chém ra một đạo kiếm quang, chém về phía cái kia gầy nhỏ tà thần tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia gầy nhỏ tà thần tộc vung vẩy bốn thanh lợi nhận chống đối cùng kiếm quang đụng vào nhau. Mấy tiếng oanh minh, gầy nhỏ tà thần tộc thân thể chấn động mãnh liệt bị chấn động bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này, lão già tóc trắng đã đuổi tới cầm trong tay một thanh trường kiếm, lạnh như băng kiếm quang bộc phát hướng về gầy nhỏ tà thần tộc chút xuống đi. Lão già này thực lực kinh người, còn đang gầy nhỏ tà thần tộc phía trên, lập tức gầy nhỏ tà thần tộc không có lực phản kích, chỉ có thể liên tục phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ còn lại có một cái khôi ngô tà thần tộc, Lục Minh áp lực lập tức đại giảm. Ông, góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh vung vẩy vô hạn long thương, hướng về khôi ngô tà thần tộc đánh tới. Mặc dù hắn không địch lại khôi ngô tà thần tộc, nhưng là Lục Minh hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự, triển khai điên cuồng tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như công kích của đối phương rơi vào Lục Minh trên người, chỉ cần không phải miểu sát, Lục Minh đều không sợ. Hai người kịch chiến, ngay từ đầu, Lục Minh y nguyên rơi vào hạ phong, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu dọn về thế yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không để ý phòng ngự, cho dù thụ thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục, đối phương lại làm không được, hắn cần phân tâm phòng ngự, đánh lâu phía dưới tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Từ thế mà bị Lục Minh chiếm cứ thượng phong, ngược lại bị áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục, Lục Minh con mắt biến hết sức sáng tỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở sinh tử chém giết bên trong, có thể nhất kích phát tiềm lực, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng khắc sâu nhất. Giờ phút này, Lục Minh cảm giác đối trận đạo pháp tắc cùng tử vong pháp tắc lĩnh ngộ, đã đến một cái cực hạn, sắp đụng chạm đến đột phá phiến kia cửa sổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ cần xuyên phá phiến kia giấy cửa sổ, Lục Minh liền có thể đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một tiếng hét thảm vang lên, cái kia gầy nhỏ tà thần tộc không địch lại lão già tóc trắng, bị lão già tóc trắng một kiếm chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cầy nhỏ tà thần tộc bị chém giết, Khôi Ngô tà thần tộc kinh hãi, trong lòng đại loạn, bị Lục Minh đâm trúng một thương, trên người xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Khôi Ngô tà thần tộc không để ý thương thế, xoay người chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn biết rõ không địch lại, không chạy, chỉ có chết. Hắn từ lão già tóc trắng một phương hướng khác chạy, cấp tốc lao nhanh, tốc độ kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đi, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, chỉ tinh cung xuất hiện, kéo một phát dây cung, một đảo cửu sắc mũi tên bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy Lục Minh tu vi hiện tại, kéo động chỉ tinh cung, uy lực càng thêm kinh người. Mũi tên trong nháy mắt bay qua hư không, Khôi Ngô tà thần tộc muốn chống đối, nhưng hắn trọng thương phía dưới, căn bản ngăn không được, trực tiếp bị bắn trúng đầu lâu, đầu óc như dưa hấu đồng dạng, nổ bể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái tà thần tộc toàn bộ ngã xuống. Ha ha, lợi hại, thực sự là lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông lão tóc trắng kia cười ha ha, nhìn về phía Lục Minh, tràn đầy kinh ngạc. Lục Minh tu vi, bất quá là ngũ tinh hư đế mà thôi, nhưng là chiến lực lại mạnh kinh người, nhường hắn phi thường chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ tiền bối tương trợ, Lục Minh ôm quyền cảm tạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, ngươi không cần cảm ơn ta, lấy ngươi thực lực coi như không cần ta xuất thủ, ngươi cũng sẽ không có sự tình, ngươi bất quá ngũ tinh hư đế mà thôi, thế mà có thể đối đầu chân đế ngũ giai chiến lực cường giả, thực sự là khiến ta giật mình a, chân đế ngũ giai chiến lực. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lộ ra nghi hoặc, tiểu huynh đệ không biết chân đế chiến lực phân chia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão già tóc trắng kinh ngạc. Lục Minh lắc đầu, thật sự là hắn không biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết chân đế chiến lực phân chia, liền dám chạy tới chân đế chiến trường, cái này. Lão già tóc trắng đều có chút bó tay rồi, nói tiếp. Tiểu huynh đệ, chúng ta trước đem tinh hạch lấy đi, sau đó rời đi nơi này trò chuyện tiếp, vừa rồi một trận chiến, sợ rằng sẽ hấp dẫn người khác tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Minh bay về phía cái kia Khôi Ngô tà thần tộc, đem đối phương vòng tay chữ vật cùng tinh hạch thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lão già tóc trắng chuẩn bị gầy nhỏ tà thần tộc vòng tay chữ vật cùng tinh hạch thu vào. Sau đó hai người rời khỏi nơi này, không lâu sau đó, bọn họ xuất hiện ở một cái bí ẩn trong sơn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đường, Lục Minh biết rõ, lão già gọi Bạch Thái, mà Lục Minh cũng cáo chi tên của mình. Bất quá lão già căn bản chưa nghe nói qua Lục Minh danh tự, bởi vì đối phương một mực chiến trường giết săn giết dị tộc cũng không có ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch tiền bối, không biết chân đế cảnh chiến lực là thế nào phân chia? Lục Minh lại hỏi thăm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó, hắn nghe Bạch Thái nói cái gì chân đế ngũ giai chiến lực mà không phải xưng là mấy sao chân đế, phi thường tò mò. Chân đế cảnh, là một cái phi thường phức tạp cảnh giới, theo tu vi mà nói, bình thường là nhất tinh đến thất tinh, nhưng là trong đó chiến lực lại là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, đó là bởi vì pháp tắc quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở chân đế cảnh, pháp tắc quyết định chiến lực tu vi, ngược lại không có trọng yếu như vậy, nói thí dụ như, một cái thất tinh chân đế, hắn pháp tắc chỉ có 3-4 loại đệ nhị cảnh pháp tắc mà một cái nhất tinh chân đế, lại nắm trong tay 9 loại đệ tam cảnh pháp tắc, vậy ngươi nói, hai người này, ai mạnh ai yếu? Bạch Thái giải thích một chút, sau đó hỏi lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tự nhiên là khống chế 9 loại đệ tam cảnh pháp tắc người mạnh hơn. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, cho nên ở chân đế cảnh tu vi mặc dù cũng có thể quyết định chiến lực nhưng cũng không có trọng yếu như vậy, pháp tắc đối với chiến lực ảnh hưởng càng lớn. Nhưng chân đế cảnh pháp tắc khoảng cách quá lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người đều biết chỉ cần tu vi đạt tới hư đế đỉnh phong, đem 3 loại pháp tắc tu luyện tới đệ nhị cảnh, liền có thể trùng kích chân đế cảnh, trở thành một nhất tinh chân đế, nhưng là đây là yếu nhất nhất tinh chân đế, chỉ là 3 loại pháp tắc đệ nhị cảnh mà thôi. Muốn trở thành đại đế, liền muốn đem 9 loại pháp tắc tu luyện tới đệ tam cảnh, một chút đỉnh phong chân đế pháp tắc liền nắm trong tay 9 loại đệ tam cảnh pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 loại đệ nhị cảnh, 9 loại đệ tam cảnh, mỗi một cảnh còn có hỏa hầu phân chia mạnh yếu, ở trong đó, có bao nhiêu sai biệt. Bạch Thái giải thích cặn kẽ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.